Chương 518, Thiên Khải Cung nhằm vào. Về sau thời gian, bọn này cường giả thì tại Phong Thần Tông quay trở ra, quen thuộc lấy, về sau bọn họ sẽ đi Linh Kiếm Các tuyên bố những chuyện này, sau đó mang lấy bo nở hàn ở chỗ thư cần thiết đi tới nơi này, cái kia Phong Thần Tông cường người tạm thời là đầy đủ đáng tiếc, cái này tờ mờ còn không tính là đảo chân tường đảo tới Trần Mạch không hiểu rõ, người ta một cái tông môn cường giả đều bị hắn làm tới, không, thậm chí một cái tông môn đều làm tới, còn không tính đảo chân tường khả năng cái. Này không phải chân chính đảo chân tường đi, tuy nhiên hắn làm càng châu phê, nhưng là ý nghĩa thay đổi. Trần Mạch công tử, Linh Kiếm Các những cường giả này cùng ngươi có thù, ngươi đem bọn hắn đưa vào Phong Thần Tông ta không nói cái gì, thế nhưng là ngươi đem Phong Thần Tông sở hữu trưởng lao chi vị đều cho bọn hắn, thật sẽ không có chuyện gì không Vân Khinh cảm thấy cái này quá mức mạo hiểm. Trần Mạch nói ra, ta chính là muốn để bọn hắn từ từ đem Phong Thần Tông xem như là mình muốn phái, trong lòng tuy có oán hận, chậm rãi bỏ đi thuận tiện, đã tới. Như vậy ta liền toàn tâm toàn ý đối bọn hắn, mà bọn họ chí ít tại thực lực chưa khôi phục trước đó sẽ không loạn làm cái gì, điểm này có thể yên tâm, mà bọn họ đều là kinh doanh một cái siêu cấp thế lực tồn tại, bọn họ nhất biết kinh doanh, thả trong tay bọn hắn cũng là tốt nhất, bất quá Vân Khinh cô nương, ta có lúc sẽ không thường. Xuyên ở chỗ này, bọn họ làm một số quyết định, nếu như ngươi cảm thấy không thể, như vậy ngươi liền cùng bọn hắn rồi, đừng đi sợ, thực sự không bước đi tìm Hoa tiền bối cùng Long tiền bối. Bọn họ sẽ làm cho ngươi bảo hộ, nhìn như bọn họ quyền lợi càng lớn, nhưng chân chính bảo hộ tại ngươi nơi này Vân Khinh cũng là không nghĩ tới Trần Mạch vờ ơ y ma đem chọn cái tông môn vận doanh đều đặt ở trong tay nàng, cái này không phải liền là hắn cũng là một cái vung tay trưởng quỹ Vân Khinh chỉ sợ không. Thể đảm nhiệm Trần Mạch đánh gãy nàng, ta tin tưởng ngươi có thể. Cái này tốt ra Vân Khinh nhất định sẽ hết sức, không cô phụ Trần Mạch công tử tín nhiệm phiền toái cái kia Vân Khinh gấp đi trước sau đó Vân Khinh thi lễ một cái liền đi ra ngoài. Tiêu Như Hàm sau đó đi tới Trần Mạch bên người. Ta cảm giác cách làm của ngươi là lớn nhất đúng, thế nhưng là cũng rất mạo hiểm. Không sao, dược viên bên kia không có việc gì là được, còn lại chúng ta cũng sẽ không tổn thất cái gì. Tiêu Như Hàm nói ra, dược viên bên kia phương pháp đơn giản nhất cũng là hạ một đạo cấm chế. Ta vừa tốt biết một chút, cái này đạo cấm chế giải khai phương pháp đến lúc đó ta sẽ dạy cho ngươi. Nói cách khác, dược viên chỗ chỗ, chỉ có ngươi ta có thể tiến vào những người khác, mặc dù mạnh hơn cũng khó có thể đi vào. Vậy liền phiền phức tiên nữ sư tôn. Ừm, chính ngươi làm tốt Dương Thần giáo bên kia chuẩn bị là được mặt khác tông môn thanh minh, ta đi giúp ngươi phát thuận tiện. Đến tận đây, Phong Thần Tông liền chính thức bắt đầu đi vào chính đồ đến đón lấy kém cũng là triệt để xây xong, đệ tử tràn vào về sau thanh minh cũng là dung chuyển toàn bộ đại lục tất cả mọi người đều chấn động vô cùng bởi vì đường đường siêu cấp thế lực Linh Kiếm Các vờ ơ y ma tuyên bố cùng Phong Thần Tông sáp nhập, hai đại môn phái tách ra phát triển, Linh Kiếm Các tất cả cường giả gia nhập Phong Thần Tông. Trợ giúp Phong Thần Tông phát triển đây chính là chấn kinh tất cả mọi người một kiện. Đại sự A cái này cũng mang ý nghĩa Linh Kiếm Các cùng vị ương cung ở giữa cừu hận tạm thời đã gác lại qua một bên càng quan trọng hơn là, một cái vừa mới phát triển tông môn Phong Thần Tông, một cái từ thực lực thấp tiểu tử ga nhờ đảm nhiệm tông chủ Phong Thần Tông, trong nháy mắt, hắn thực lực sánh vai siêu cấp thế lực cái này tờ mở chỉ sợ là trong lịch sử phát triển nhanh nhất một cái tông môn. Mà chuyện này cũng để cho các người chơi chấn động vô cùng bọn họ biết Phong Thần Tông là chân mạch. Bọn họ cũng biết Phong Thần Tông tại kiến tạo quả thực không dễ, nhưng là bọn họ rõ ràng, Phong Thần Tông không có cái gì người chơi, thành viên rất ít, thế mà cái này trong vòng một đêm, Phong Thần Tông trở thành sánh vai siêu cấp thế lực tồn tại cái này tờ mở cũng quá khoa trương bọn họ những thứ này người chơi cũng rốt cuộc minh bạch một chuyện, người ta Trần Mạch vì cái gì không tại kiến tạo đệ. Nhất công hội Phong Thần Tông về sau đại lượng tuyển nhận thành viên, người ta căn bản là chướng mắt bọn này đồ bỏ đi người chơi. Người ta dã tâm tại nở tờ cờ A cái này tờ mở cái nào công hội có thể cùng hiện tại Phong Thần Tông so tuy nhiên ngươi chư thần điện, thịnh thế hoàng triều mở ơ ý chu cờ chỉ hệ ưu thành viên, thế nhưng là người ta Phong Thần Tông rất nhiều thần hoàng cấp phía trên cường giả, một cái diệt ngươi mở ơ ý trăm ngàn không phải vô cùng đơn giản đơn sự tình nhưng mà, tuy nhiên nghe giống như rất khủng bố dáng vẻ, nhưng là có một vấn đề, cái kia chính là nở tờ cờ bình thường là không thể nào đối người chơi động thủ. Cho nên Phong Thần Tông không tồn tại có thể đi chủ động tiến công còn lại công hội năng lực, nhưng là ngươi còn lại công hội liền xem như mấy chục triệu người cũng không tồn tại dám đi tiến công Phong Thần Tông năng lực cái này trong lúc nhất thời để rất nhiều căm thủ Trần Mạch người buồn. Mà Linh Kiếm Các những đệ tử kia loại hình cũng khó có thể tiếp nhận sự thật này, thế nhưng là bọn họ đa số lại bỏ không được rời đi Linh Kiếm Các, tuy nói Linh Kiếm Các hiện tại đã không tính là siêu cấp thế lực, nhưng là hắn nội tình vẫn là tại, bọn họ ở chỗ này có thể lấy được tốt hơn phát triển. Chỉ là bọn hắn không tiếp thụ được, trong lúc nhất thời cái kia Trần Mạch thậm chí cưới tại bọn họ trưởng lão, tông chủ trên đầu. Mặc kệ là Tần Hạo, vẫn là Hoàng Minh Hạo, cũng hoặc là Hứa Hiền, thậm chí là Lâm Thiên Khải, hoặc là nói là vừa vặn trêu chọc Vân Trung Sinh, bọn họ biết được tin tức này sau đều là không dám tin lại vô cùng phẫn nộ. Phẫn nộ sau khi, trong lúc nhất thời bọn họ không biết phải làm gì cho đúng cái này Trần Mạch, trong nháy mắt giống như đã trở thành bọn họ không phải dễ dàng như vậy bóp chết tồn tại. Tin tức này tại đại lục truyền bá, các đại tông môn cũng triển khai khẩn cấp hội nghị. Thiên Khải Cung, làm cùng Trần Mạch quan hệ vô cùng cứng hoàng cấp thực lực, bọn họ là quan tâm nhất cái này. Trước đó Thiên Khải Cung là linh kiếm các sau lưng chỗ dựa, nhưng là linh kiếm các xảy ra sự tình về sau, bọn họ cảm giác mình mặt cũng bị đánh, sau đó hủy bỏ ở giữa hợp tác, mà Thiên Khải Cung một vị trưởng lão, Thiên Khải Tôn Giả tại lúc đó là bị Trần Mạch quạt cái tát. Thiên Khải Tôn Giả, chuyện này ngài thấy thế nào? Một cái cự đại đại điện bên trong, mấy tên cường giả ngồi ở chỗ đó nói chuyện với nhau việc này. Hừ, Thiên Khải Tôn Giả lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói, một cái chỉnh thể thực lực đã yếu tại siêu cấp thế lực linh kiếm các, một cái là vừa mới thành lập tông môn, bọn họ hai người coi như kết hợp với nhau, cũng bất quá chỉ là một cái chung vào một chỗ siêu cấp thế lực mà thôi, mà lại chỉ là một cái yếu không được siêu cấp thế lực thôi. Tuy nói như thế, nhưng cường giả vẫn phải có cường giả linh kiếm các tại sao lại gia nhập Phong Thần Tông. Những cường giả kia là thật xuất phát từ nội tâm bọn họ chỉ sợ nội tâm đối cái kia Trần Mạch vẫn là vô cùng oán hận, bất quá cái này Phong Thần Tông xác thực có quật khởi chi thế, chúng ta cần đem ách giết từ trong trứng nước. Thiên Khải Tôn Giả nói ra. Đây đúng là quá phách lối, mà lại cái kia Trần Mạch cùng ta Thiên Khải Cung cũng là không hợp, chỉ là Phong Thần Tông kiến tạo tự nhiên là danh môn chính phái, chúng ta muốn như thế nào mới có thể có lý do đi tấn công cái này Phong Thần Tông đâu.